Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 84, tùy tùng. Lan Uyển muốn so du nhiên viện còn muốn mỹ quan u tĩnh. Trách không được lúc trước thái phu nhân tâm tâm niệm niệm muốn giữ lại cái bản thân ở đâu. Nam Nam là từ Tống ma ma dẫn tới, biết là thế tử ra tới. Lan Uyển lập tức liền xôi cháo. Dù sao hậu viện này bên trong, muốn gặp nam khách, cho tới bây giờ chỉ có thái phu nhân gặp. Vẫn là lần đầu có người đi tới Lan Uyển tới gặp triền miên giường bệnh nhiều năm Lam phu nhân. Hơn nữa người này vẫn phải làm nay tu vương phủ thế tử gia. Thân phận tôn quý, Yên Chi cũng nghe đến tin tức. Tại chỗ vô cùng lo lắng chạy tới thủy tịch viên. Thở hồng hộc đứng tại Lam Thủy Khuynh trước mặt. Mồ hôi đầy đầu nói ra. Tiểu thư, Nam Thế Tử đi Lan Uyển gặp phu nhân. Lam Thủy Khuynh sững sờ. Nàng không nghĩ tới, buổi tối hôm qua không xuất hiện người. Hôm nay ban ngày vậy mà công khai đến đây. Hơn nữa, là tới gặp mẹ nàng. Lam Thủy Khuynh mi tâm có chút vặn lên. Là chuyện gì xảy ra sao? Nhất định là xảy ra sự tình. Bằng không thì hắn buổi tối hôm qua làm sao sẽ chưa từng xuất hiện. Hôm nay lại tới gặp mẫu thân của nàng đâu. Vừa nghĩ tới sự tình có thể là hướng về không tốt phương hướng phát triển. Lam Thủy Khuynh cũng có chút cấp bách. Bận bịu bắt kiện áo choàng phủ thêm. Liền vội vội vàng vàng hướng Lan Uyển đi đến. Yên Chi cùng bộ mụ mụ liếc nhau một cái. Cũng vội vàng cùng lên. Mới vừa chạy đến Lan Uyển cửa ra vào. Vừa vặn đụng phải chậm rãi đi vào sân nhỏ Nam Nam. Lam Thủy Khuynh từ trên xuống dưới đánh giá hắn một trận. Phát hiện trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi đến. Nam Nam thấy thế, hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó giữa lông mày toàn bộ nhiễm lên ý cười. Lam Thủy Khuynh lập tức chừng trở về. Dẫn đầu vào Lan Uyển. Ngô thị cái này là lần đầu tiên nhìn thấy sau khi lớn lên Nam Nam. Nhìn xem hắn dáng người thẳng tắp bộ dáng tuấn lãng. Trong lòng ưa thích vô cùng. Càng xem càng cảm kích trời xanh. Khi còn bé đứa bé kia. Đã 10 điểm làm cho người ta đau. Bây giờ biến thành một cái có thể thay người khác che gió che mưa. Có thể yêu thương nàng nhà Thủy Khuynh nam tử. Ngô thị lập tức hơi xúc động. Nhìn xem Nam Nam ánh mắt giống như là nhìn xem hài tử nhà mình một dạng. Nam Nam lập tức bị nàng xem có chút mất tự nhiên. Vẫn là Lam Thủy Khuynh có chút giật giật Ngô thị quần áo. Nàng mới có chút xấu hổ thu hồi ánh mắt. Nam Thế Tử hôm nay tới. Thế nhưng là có chuyện quan trọng. Đi qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng. Bây giờ Ngô thị, tinh thần thoạt nhìn ngược lại là phải so thái phu nhân còn tốt hơn. Nam Nam chính quay đầu nhìn về phía Lam Thủy Khuynh. Cái sau chừng mắt liếc hắn một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác chững chạc đàng hoàng nhìn cách đó không xa rèm châu. Ngô thị thấy thế. Nhếch môi nở nụ cười. Xem ra quả thật là giống như Thủy Khuynh nói như thế. Nam Thế Tử đối với Thủy Khuynh đúng là hữu tình. Nhìn hắn cái ánh mắt kia. Cơ hồ có thể chìm ra nước. Nam Thế Tử là tìm Thủy Khuynh sao? Cái kia ta. Chấm ngoặc kép. À. Không. Ta đúng là có việc tìm đến Lam phu nhân. Nam Nam ho nhẹ một tiếng. Bận bịu lấy lại tinh thần. Ngô thị sửng sốt một chút. Thật đúng là tìm nàng. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Không phải là Thủy Khuynh việc hôn nhân có cái gì biến động à. Nam Nam không để cho nàng suy nghĩ nhiều. Thấp giọng hỏi. Phu nhân có thể để cho bọn nha hoàn tất cả đi xuống. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô thị kinh ngạc, lại vẫn gật đầu, để cho hồ ma ma mang theo trong phòng người đều đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bên trong liền chỉ còn lại có Lam phu nhân, Lam Thủy Khuynh, Nam Nam cùng phía sau hắn hai cái. Tùy tùng, hắn đối với trong đó một cái tùy tùng. Văn ca nói ra, người đi bên ngoài bảo vệ, đừng để người tới gần. Đúng, Văn ca ôm quyền. Lập tức ra cửa phòng. Hai tay hoàn ngực mặt không biểu tình đứng ở ngoài cửa. Ngô thị thấy hắn như thế cẩn thận. Liền càng căng thẳng hơn. không kịp chờ đợi hỏi. Nam Thế Tử, có phải hay không hôn sự? À, không phải. Nam Nam cười lắc đầu, ngữ khí chậm dần nói. Ta hôm nay tới, là mang một người tới gặp phu nhân. Ta nghĩ, phu nhân nhìn thấy hắn hẳn là sẽ rất vui vẻ mới là. Gặp ta, Nam Nam gật gật đầu, quay đầu về một cái khác có chút cúi đầu thấp xuống. Thấy không rõ khuôn mặt, Tùy Tùng nói ra, ngươi còn chưa đi. Ngô Lâm Phong khóe miệng giật một cái, sau đó hướng Ngô Thị đến gần mấy bước, sau đó, chậm rãi, ngẩng đầu lên, cơ hồ tại cùng một lập tức, Ngô Thị kinh ngạc đứng dậy, bỗng nhiên đụng ngã lăn sau lưng cái ghế, Lam Thủy Khuynh giật mình, vội vàng đỡ lấy nàng, mẹ, thế nào, ngoặc kép, đại ca, Ngô Thị sững sờ nhìn xem trước mặt Ngô Lâm Phong. Cánh môi đều ở run rẩy, ngón tay có chút hướng hắn mặt với tới. Đại ca, ngươi thực còn sống. Nàng còn chưa dứt lời, đã bắt đầu phát run. Sau khi nói xong, nước mắt khống chế không nổi bắt đầu rơi xuống. Dừng lại đều ngăn không được. Lam Thủy Khuynh ngạc nhiên, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn. Đại ca, mẹ gọi đại ca, cái kia không phải mình cữu cữu. Thế nhưng là, Ngô Lâm Phong biểu thị, hắn thoạt nhìn có giả như vậy sao? Cô, ta là Ngô Trường Không nhi tử. Ngô Thị nháy mắt hai cái, cảm giác trước mắt vẫn mịt mù. Bận bịu cầm lấy khăn có chút đè lên khóe mắt. Một hồi lâu, nàng mới phản ứng được. Nhi tử, ngươi là đại ca nhi tử. Lâm Phong, là, cô, Ngô Thị vội vàng nắm được hắn hai vai. Vội vàng quan sát, là, nhất định là, ngươi và đại ca như vậy giống. Trên người ngươi có cùng Lâm Phong khi còn bé giống như đúc tiêu chí. Thực sự là Lâm Phong. Ngươi lớn như vậy. Lam Thủy Khuynh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nói như vậy, nàng cữu cữu có tin tức. Nàng phút chốc nghiêng đầu đi nhìn Nam Nam. Nam Nam nụ cười trên mặt vừa thu lại, lập tức quay đầu sang chỗ khác, bắt đầu chững chạc đàng hoàng nhìn rèm châu. Lam Thủy Khuynh phốc phốc một tiếng bật cười, thực sự là ngây thơ. Một tiếng này, ngược lại để Ngô Thị lập tức lấy lại tinh thần. Nàng vội vàng lôi kéo Ngô Lâm Phong ngồi xuống. Lâm Phong, cha ngươi đâu? Ngươi cha hắn thế nào? Có khỏe không? Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi những năm này ở nơi nào? Ngoặc kép, cô, người trước chớ nóng vội, từ từ nói, a, hảo, Ngô Lâm Phong gặp nàng cảm xúc ổn định lại, lúc này mới chậm rãi nói ra, năm đó thất hoàng tử tùy ý cho tổ phụ theo một cái tội danh, liền tự mình phái binh nói muốn bắt tổ phụ đi đại lao, kỳ thật đang bắt quá trình bên trong, liền trong bóng tối đem tổ phụ sát hại, còn nói dối tổ phụ chống cự bắt. Tại chỗ đánh giết quan binh, mới có thể tạo thành ngoài ý muốn. Tổ mẫu cũng ở đó trận lôi kéo bên trong bị thất hoàng tử người trong bóng tối hạ độc thủ. Lúc ấy mẹ ta ôm ta, từ cha lưu lại một hộ vệ che chở chạy ra, đồng thời cho cha báo tin. Cha lúc ấy liền muốn xông đến thất hoàng tử phủ đệ cho tổ phụ tổ mẫu. Báo thù, chỉ là bị hộ vệ kéo lại, khuyên ta cha tạm thời giữ được tính mạng. Nếu không bạch bạch thông báo tính mệnh không nói, còn để cho tổ phụ cũng hy sinh một cách vô ích. Về sau chúng ta liền đi theo một đội kinh lôi quốc thương đội ra khỏi thành. Đi kinh lôi quốc, dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải kinh lôi quốc chính biến. Cha tại vô ý ở giữa đã cứu thượng quan Cẩm một mạng. Thượng quan Cẩm biết rõ cha có tài hoa, còn cho cha phong quan. Chỉ là làm không bao lâu, cha liền từ quan rời đi. Mang theo ta và mẹ ta, đi dân tộc Mông Cổ, lần này hồi đế đô, ta cũng là phụng cha ta mệnh lệnh, tìm đến cô, sau đó, liền gặp thế tử ra. Ngô Thị đột nhiên kịp phản ứng, nàng giống như quên đi một kiện rất chuyện trọng yếu, vừa rồi Ngô Lâm Phong, là lấy thế tử ra tùy tùng thân phận tiến đến, đây là có chuyện gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.